Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tới, cho ngươi xem cái bảo bối, NPC đều còn sống, thôn một chút việc đều không, nhưng dã ngoại quái một cái đều không thấy, thủ thôn thành công, chẳng lẽ cuối cùng có lợi hại gì NPC ra tay? Ai, sớm biết cũng không dưới tuyến. Lãng phí nhiều thời gian như vậy không nói, nhiệm vụ cũng không có mò được chỗ tốt, lần lượt thượng tuyến người chơi, bọn hắn lúc online hết sức thấp thỏm, lo lắng thượng tuyến liền tại quái vật trong đống, bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, nhưng sau khi lên nét bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, thôn không có việc gì, ngược lại là dã ngoại quái vật, một cái đều không thấy. Đảo tiến hóa trong trò chơi quái vật chết sẽ không lại quét mới. Nói cách khác, tối hôm qua tới tiến đánh thôn quái vật đều bị giết. Cái này khiến rất nhiều ló cao người chơi hối tiếc không thôi. Không ló cao, bọn hắn liền có thể hoàn thành thủ thôn nhiệm vụ, thu hoạch được hàng loạt nhiệm vụ ban thưởng. Hiện tại cùng người chơi khác kéo ra chênh lệch, mà không phải lạc hậu còn lại hòn đảo người chơi. Nhưng có một tin tức, lại là tại một chút người chơi bên trong lặng yên lưu truyền. Hoa ca, có người nói tối hôm qua cũng không có NPC ra tay. Xuất thủ là một cái người chơi. Hắn một thân một mình đánh chết hết thảy đến đây công thành quái vật. Cái cuối cùng hơn 10 cấp khổng lồ boss, cũng bị hắn đơn đấu giết chết. Hắc kỵ sĩ công hội trong đám người. Một người lặng yên hướng về phía Hoa Phi hồi báo nói. Hoa Phi chính là cái kia tiêu xài 5 vạn mua la bàn cùng tấm ván gỗ hắc kỵ sĩ công hội người chơi. Một người giết hết thảy quái vật. Làm sao có thể? Từ đâu tới tin tức? Hoa Phi còn chưa lên tiếng. Chung quanh liền có hắc kỵ sĩ công hội thành viên nhịn không được. Lại kéo cũng phải có hạn độ A. Coi như gia viên đẳng cấp rất cao thâm niên người chơi. Cũng không có khả năng một người thủ thành. Đánh giết hết thảy cuồng bạo quái vật. Nghe nói là một tên tối hôm qua không có ló cao người chơi tin tức. Cái kia người chơi hoàn thành thủ thôn nhiệm vụ. Khẳng định là khoác lác. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều khó có khả năng. Đúng, đơn giản là muốn hấp dẫn ánh mắt. Loại sự tình này làm sao có thể làm đến. Cùng một tin tức tại từng cái người chơi đoàn thể ở giữa. Truyền bá, nhưng đồng thời không có người nào coi là thật. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Loại này tin tức ngầm không cần để ý tới. Lập tức làm cho tất cả mọi người đốn củi. Đến NPC chỗ tạo thuyền sau đó vượt biển đến phụ cận hòn đảo. Ở đây đã không có quái vật. Chúng ta nhất định phải nhanh đến khác hòn đảo luyện cấp theo đuổi. Hoa Phi âm thanh lạnh lùng nói, đối cái kia tin tức ngầm chẳng thèm ngó tới, dưới mắt đến mau sớm đến khác hòn đảo đi luyện cấp mới là chính sự. Lại trễ một chút, những cái kia hòn đảo cấp thấp quái vật đều bị giết sạch. Bọn hắn liền lại không đuổi kịp đi khả năng, đây cũng là đảo tiến hóa trò chơi to lớn đặc sắc. Quái vật không quét mới, một khi lạc hậu, coi như không bị giết. Cũng không cách nào lại đuổi theo, bị ép đào thải, cho nên đảo tiến hóa trò chơi cạnh tranh hết sức kịch liệt. Người người đều nghĩ tại mới trên hòn đảo đứng vững gót chân. Sau đó nhanh chóng đến cái kế tiếp hòn đảo đi, đoạt chiếm tiên cơ, cùng Hoa Phi có một dạng ý nghĩ người chơi số lượng cũng không ít. Bọn hắn từng cái đến thợ mộc chỗ tạo thuyền tốt. Sau đó oanh oanh liệt liệt ra biển đi, nửa đường cũng khó tránh khỏi xuất hiện một chút người chơi đại chiến. Dù sao quái vật không có, nhưng giết người chơi cũng có thể thu được tiến hóa năng lượng A. Còn có thể thu được không ít, rất nhiều không có tổ chức cùng công hội người chơi, vẫn không có thể ra biển, liền bị vây đánh dẫn đến tử vong. Ca ngợi mặt trời, này thời gian một ngày qua thật nhanh. Mặt trời chớp mắt đã ngã về tây. Trần Binh nhìn qua nơi xa xuất hiện một khối to lớn lục địa. Không khỏi kích động kêu lớn lên. Không dễ dàng a, ở trên biển bồng bềnh cả ngày, Trần Binh đều hoài nghi mình có phải hay không triệt để lạc đường. Có phải hay không khoảng cách hòn đảo càng ngày càng xa. Trên biển bồng bềnh lúc, hắn thậm chí gặp được đủ loại hải quái. Không phải hắn có thể biến thành khổng lồ biến dị sứ. Đã sớm chết vảnh lên vảnh lên, la bàn không dùng được. Trần Binh chỉ có thể căn cứ tại Achae trên hòn đảo mặt trời phương hướng cùng vị trí. Không ngừng điều chỉnh đội thuyền tiến lên góc độ, dùng cam đoan phương hướng đi tới. Trên thực tế, làm như vậy chỉ có thể hơi cam đoan đại khái phương hướng mà thôi. Cùng la bàn tác dụng xa không thể sánh bằng, nhưng ở mặt trời xuống núi trước, có thể tìm tới một hòn đảo. Trần Binh vẫn là muôn phần cảm ơn ông trời bên trên mặt trời. Không phải có mặt trời chỉ đạo, hắn xác định vững chắc còn tại lạc đường. Phía trước liền có một chỗ bãi biển. Trần Binh thật nhanh hướng về phía nơi đó xẹt qua đi. Ở trên biển phiêu đãng ròng rã một ngày, tư vị này không tốt đẹp gì chịu. Trần Binh hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ dẫm trên đất bằng. Cảm thụ cái kia một cái kia cước đạp thực địa cảm giác. A, có thuyền đến đây. Trên bờ biển, có một đám người tại giết quái luyện cấp. Có người trước tiên phát hiện đi lái qua thuyền gỗ. Lúc này mới đến, còn là một người, thái điểu đi. Ha ha, nhưng mà liền xem như thái điểu. Thấy chúng ta cũng sẽ đường vòng khác tìm địa phương đổ bộ đi. Thái điểu lại không ngốc. Có người ngắm nhìn, một bên giết quái một bên cười nói. Ta thao, cái tên này là thật thái điểu đi. Nhìn thấy chúng ta không đi không nói. Thuyền còn vẽ đến nhanh chóng. Lập tức liền tới đây. Bất quá, bọn hắn ngoài ý muốn thấy. Trên mặt biển cái kia thái điểu cũng không có đường vòng ý tứ. Đội thuyền tốc độ vẽ đến nhanh chóng. Con muỗi lại nhỏ đều là thịt. Nếu gặp. Cái kia chính là duyên phận, chúng ta liền cố mà làm cho thái điểu này học một khóa, khiến cho hắn nhanh chóng thoát ly thái điểu thân phận đi. Một cái người chơi tìm kiếm tay loại dao găm, hắc hắc, đem giết người đoạt bảo nói đến như thế vàng thật không sợ lửa. Cường ca ngươi thật là nhân tài, chung quanh người chơi cười hắc hắc nói, giết nhau người đoạt bảo, bọn hắn có kinh nghiệm phong phú. Thuyền gỗ tới gần, bọn hắn phảng phất không thấy được, nhưng chờ người trên thuyền xuống tới phía sau, bọn hắn phần lớn người liền lập tức vứt xuống quái vật, hướng về phía người kia vây lại. Huynh đệ, thuyền gỗ cùng la bàn lưu lại, những vật khác ý tứ dưới, chúng ta thả ngươi đi. Không đúng, thân lên trang bị cũng phải lưu lại. Cường ca đi lên. Cười tâu tuét đối với phía trước thái điểu nói. Mà đến gần xem xét. Cường ca bọn người mới phát hiện thái điểu này trên người còn có không ít trang bị. Lại là một con cá lớn. Huynh đệ, thuyền, la bàn cùng trang bị đối ta quá trọng yếu. Không thể cho ngươi. Bất quá ta trên người có cái bảo bối. Các ngươi nhìn một chút. Ta dùng bảo bối này thay thế thế nào? Trần Binh ngắm lên trước mắt một đám người chơi, cười nói, ở trên biển nhẹ nhàng cả ngày. Hắn hiện tại tâm tình tướng không đảm đương nổi, này một đám người đúng là tới muốn sung hắn đồ vật. Thật là muốn chết, bảo bối, lấy ra nhìn một chút, là đồ tốt lời nói chúng ta muốn sau cam đoan không giết ngươi. Cường ca chờ người nhãn tình sáng lên, đây thật là cái trước nay chưa có thái điểu. Đợi lát nữa bọn hắn cầm cái kia bảo bối, lại giết chết cái tên này, đem đồ vật đều tuôn ra tới. Cái tên này trên người nói không chừng còn có rất nhiều đồ tốt. Lôi lung, mấy người đến gần, Trần Binh vung tay lên, lôi lung kỹ năng phát động, oanh, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, bị lôi lung bao phủ cường ca đám người, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Một đám người hơn 10, chớp mắt liền chết một nửa, lôi lung tại đánh giết xong bên trong hết thảy kẻ địch sau cũng biến mất theo. Cái tên này, nhanh công kích hắn, còn lại 7-8 người sợ ngây người. Ở trong một người kịp phản ứng, tức giận quát, mấy người xông lại, dao găm, cự kiếm, hoặc đâm hoặc bổ, đánh vào trần binh trên người. Càng xa một chút, có hai cái cầm cung tiễn người chơi dùng tên mũi tên công kích từ xa. Nhưng hết thảy công kích rơi xuống trần binh trên người, như đá ném vào biển rộng, không có phản ứng chút nào. Ngoạn tao, đây là cái gì quái vật? Thấy cảnh này, còn lại mấy người như là thấy quỷ. Trần binh nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân đi tới, tinh luyện dao găm vung xuống. Một dao găm một cái, toàn chết luôn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.